Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, con hổ cùng sư tử ai lợi hại hơn? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe xong Rimanti giới thiệu sau đó. Rosalia bọn họ mấy cái đều không khỏi được gật đầu một cái. Đáp lời mới vừa rồi, kiến thức giới thiệu thật là mặt đầy kính nể. Tiên sinh, xin hỏi chúng ta chạm kế tiếp phải đi xem động vật gì? Rosalia không khỏi được nhìn người da đen hướng dẫn du lịch hỏi. Chúng ta đi xem sư tử. Nếu như vận khí tốt, không đúng chúng ta có thể thấy được sư tử bắt con mồi cảnh tượng. Cảnh tượng kia, ngươi nhìn một lần, suốt đời cũng sẽ không quên. Hướng dẫn du lịch cười nói, lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn tới. Vậy sư tử sẽ bắt cái gì con mồi đâu? Rosalia bỗng nhiên lúc này rất là cảm thấy hứng thú nói. Chỉ cần là có thể ăn, nó cũng biết đi vồ mồi. Hướng dẫn du lịch nói, ý ngươi nó liền con voi cũng dám ăn. Rosalia không khỏi được nghẹo đầu hỏi, một bộ thanh thuần thiếu nữ hình dáng. Dĩ nhiên có thể, hướng dẫn du lịch gật đầu một cái. Trời ơi, nó là làm sao đối phó những cái kia tầm vóc to lớn con voi. Rosalia lộ vẻ rất là tò mò. Sư tử cắn hợp năng lực rất mạnh. Tứ chi vậy đặc biệt rắn chắc có lực. Nó thường xuyên thừa dịp con mồi không chú ý. Từ phía sau lưng phát động tấn công. Một khi nó dây dưa con mồi, như vậy con mồi cũng sẽ bị nó cho gắt gao cắn. Cho dù là chân sau đạp lực hết sức lợi hại bò rừng cũng không ngoại lệ. Dù là đầu sư tử bị con voi hoặc là bò rừng hất ra, nó vậy sẽ tiếp tục kiên nhẫn không bỏ truy đuổi con mồi. Hướng dẫn du lịch giới thiệu, thật ra thì sư tử là động vật ở chung. Chúng đang vồ mồi con mồi thời điểm phân công rất rõ ràng. Người nào chịu trách nhiệm hấp dẫn con mồi sự chú ý? Người nào chịu trách nhiệm giả vờ công? Người nào chịu trách nhiệm tấn công? Bọn chúng phân công đặc biệt rõ ràng, giống như là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ như nhau. Đây là một bên Rimanti cảnh sát vậy bổ sung giới thiệu, con cọp kia cùng sư tử ai lợi hại hơn? Bỗng nhiên lúc này, Rosalia nữ phụ tá không khỏi được hai miệng đồng thanh hỏi. Đương nhiên là sư tử, người da đen hướng dẫn du lịch không chậm trễ chút nào nói. Không, người làm, là con hổ, Rimanti đúng lúc cải chính nói. Này, tiên sinh, người chớ cùng ta nói giỡn, con hổ đầu có sư tử cường đại như vậy sao? Người da đen hướng dẫn du lịch mặt đầy không tin. Ngươi xem sư tử đực tấn mau, thoạt nhìn là không phải uy phong lẫm lẫm. Ở ta xem ra, con hổ chẳng qua là mèo lớn thôi. Huynh đệ, Phi Châu không có già hổ, ngươi tự nhiên sùng bái là sư tử. Thật ra thì con hổ xa xa so sư tử lợi hại hơn. Rimanti một mặt nói năng có khí phách nói. Này, người làm, nói một chút ngươi lý do. Người da đen hướng dẫn du lịch có chút không phục nói. Đầu tiên, người làm, con hổ đầu so với sư tử lớn hơn. Rimanti vẻ mặt thành thật dùng số liệu phân tích nói. Trưởng thành hùng hổ thể dài chừng đạt 3 mét, trọng lượng 300 kg trở lên. Ta xem qua tư liệu, lớn nhất con hổ là ở nguyên Liên Xô Trung Á một nước Cộng Hòa bắt được. Thể dài 4 mét. Trọng lượng 780 kg, là phổ thông sư hổ gấp đôi. Cho nên bàn về hình thể, con hổ là lớn nhất động vật họ mèo, mà trước mắt sư tử chỉ có hai cái chủ yếu á chủng. Sư tử Phi Châu và Ấn Độ sư, trong đó Ấn Độ sư hình thể hơi nhỏ, lại số lượng đã một số gần như diệt tuyệt. Chúng ta thường gặp được thị Phi Châu sư. Trưởng thành Phi Châu sư tử được vậy thể mọc lên ở 32.7 mét, trọng lượng ở 250 kg chừng. Bởi vì động vật hình thể bình thường quyết định bọn họ lực lượng. Cho nên trưởng thành Đông Bắc Hổ, Siberia hổ lực lượng tuyệt đối thắng được đại đa số sư tử Phi Châu. Từ bề ngoài mà nói, chúng đều có kinh người răng nhọn. Chúng đặc điểm chung là có cường đại ngạc, rách răng, ở rảo hợp thời điểm có to lớn lực lượng, mà đây to lớn lực lượng là có thể dùng để giết chết lớn động vật. Mà tỉ mỉ bàn về tới, sư tử, nhất là sư tử đực, đầu mặt bởi vì tông mao mà khoa trương, dáng vẻ phản lộ vẻ được đơn bạc, con hổ khí lực hùng hồn, đồ trang sức nhưng hơi ngại tinh xảo. Phi châu sư tử đực nhìn qua hết sức uy mãnh, toàn bởi vì một đoàn tông mao duyên cớ, cho nên trong thị giác đầu đặc biệt lớn, nhưng là săn bắt kỹ năng tương đối kém, sức chịu đựng tốc độ cũng đều rất thiếu, mà uy mãnh con hổ sau khi trưởng thành cũng có tương tự dài mao. Mặt mũi cần cổ chỗ sinh ra dài chút nào, bề ngoài không thua với sư tử đực. Hơn nữa từ thân thể săn kỹ năng đi lên xem, con hổ lực lượng tốc độ kiêm bị, có thể lên cây bơi lội, đơn độc săn tỷ lệ thành công rất cao. Sư tử chính là đoàn thể tác chiến, sư tử mẹ hiệu suất thật to, cao hơn sư tử đực. Nghe nói cổ La Mã thời đại, mọi người từng để cho sư tử và con hổ ở trong sân đấu tiến hành đánh cận chiến biểu diễn. Kết quả mỗi lần đều là con hổ chiến thắng sư tử. Từng có trước Liên Xô khoa học gia thí nghiệm để cho hai cái cùng phái đồng thể hình trưởng thành. Đói bụng sư hổ đánh nhau, kết quả con hổ thắng được. Có địa lý học gia và nhà động vật học nói lên, Á Châu không thiếu địa khu thời kỳ viễn cổ cũng có sư tử. Nhưng vì sao bây giờ biệt tích tiêu tung liền đâu? Con hổ dơ hổ uy đem sư tử trục xuất sinh hoạt điều kiện thư thích. Phương tiện núi rừng, đem chạy tới Ấn Độ Tây Bắc Bộ, Á Dập, Bán Đảo và Phi Châu hoang mạc. Trên thảo nguyên đi đầy đủ thường lang bạc kỳ hồ khổ. Từ địa lý phân bố trí mà nói, con hổ lấy Siberia làm căn cứ dấu chân lần bố trí Âu Á đại lục thẳng đến Nam Á lần đại lục. Phát triển là hổ Bangladesh Á chủng, Caucasian hổ Á chủng và hổ hoa Nam Á chủng, chỉ có biển khơi ngăn cản hắn tiến vào Mỹ Châu, bộ phận thân thể vượt qua Nam Hải tiến vào Ấn Độ quần đảo. Phát triển là Sumatra hổ Á chủng, từ lạnh vô cùng đến vô cùng nóng biểu hiện ngoan cường sức thích ứng. Hổ đơn độc hoạt động, chỉ có sinh sản kỳ đực cái mới có mấy ngày gặp nhau. Do hổ cái độc lập nuôi dưỡng con non. Nói rõ hổ năng lực sinh tồn mạnh hơn sư tử Phi Châu. Từ Phi Châu đại lục ra Bắc tiến vào Á Dập Bán Đảo, lại tiến vào Nam Á lần đại lục. Trên lịch sử ở Ấn Độ phát sinh qua sư hổ cạnh tranh, mặc dù không có lưu lại chữ viết ghi lại, nhưng là sư tử cuối cùng nhượng bộ đến Ấn Độ Tây Bắc một vùng ven gọi Á Châu sư, mà hổ Bangladesh lần bố trí Nam Á, Đông Nam Á là kết quả cuối cùng. Rimanti lúc nói lời này là một chút cũng lòng không hoảng hốt, không thở mạnh, tựa như chính là vậy, chân chính nhà động vật học vậy. Tự nhiên, hắn nói tiếng nói để cho vậy một mực ở trên thảo nguyên công tác người da đen hướng dẫn du lịch, cũng là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Cái này người da đen hướng dẫn du lịch ở theo sau dạo chơi trong, thậm chí cũng rất ít nói chuyện, e sợ cho mình lời nói lần nữa bị nổi tiếng nhà động vật học Rimanti tiên sinh cho cải chính. Không thể không nói, ở trên đại thảo nguyên điều khiển xe cộ là một kiện vui thú rất tốt sự việc. Ở một ít địa chất cứng đờ tương đối chỗ lợi hại, tốc độ xe thậm chí có thể đạt tới 100 cây số mỗi giờ. Kẹp theo nhiệt khí gió mạnh thổi phất ở trên mặt, để cho người cảm giác được là vừa mát mẻ lại nóng bỏng. Thật là có một loại băng lửa hai tầng trời cảm giác. Bất quá hôm nay vận khí cũng không tốt. Theo hướng dẫn du lịch giới thiệu nói, mới vừa rồi nhìn thấy vậy mấy đầu sư tử hẳn là mới ăn no không bao lâu. Vì vậy đối với bất kỳ sự việc cũng không hứng thú được tới. Sư tử tính cách chính là như vậy, so với con hổ muốn lười biếng không thiếu. Rimanti nói lần nữa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-vo-nối-vi-o-nối-di-ai-nối-sy-tong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.